Nghịch thiên cải mệnh nam chính xin dừng bước. Chương 2, vội vã thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, phải khó khăn lắm những tia nắng yếu ớt mới chiếu được vào phòng Trương Tư Hiểu tỉnh giấc. Chàng có chút ngạc nhiên khi thấy trên người mình có một chiếc chăn. Mình nhớ đêm qua lúc đi ngủ mình không có chăn mà, lẽ nào là cô ta đắp cho mình? Chàng bước xuống giường và liếc nhìn xung quanh, cả căn phòng trốn trơn, không thấy Tôn Tử Y đâu cả. Lạc Dụng, thị vệ của Trương Tư Hiểu, bằng tuổi, chạy vào, thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh giấc. Có chuyện gì sao? Nhìn bộ dạng thản nhiên của chủ tử Lạc Dụng không khỏi lo lắng. Thiếu gia, hỷ phục đã chuẩn bị xong rồi, mời người đi thay để đến Tôn phủ rước dâu. Lại nói đến Tôn Tử Y, lúc này cô đang ngồi trước gương, các tỷ nữ đang trang điểm chải tóc cho cô. Cô cũng thay ra một bộ hỷ phục đỏ, thêu nhiều đá quý lấp lánh. Xem ra đám cưới này rất trọng đại, Trương tướng quân không muốn làm việc sơ sài. Tỷ nữ nhận ra tâm trạng chủ tử không vui liền nói thêm mấy câu. Hôm nay là ngày xuất giá của người phải vui lên chứ ạ, lúc nữa tân lang sẽ qua đón người. Làm sao mà ta vui nổi, cô nghĩ, cái hôn lễ đáng ghét này, làm việc gì cũng phải có trình tự và quy tắc. Đúng là hôn lễ ở thời cổ đại, quy tắc lập ra rất nhiều, ngay cả việc chải tóc cũng vậy. Chải đầu trước khi xuất giá, chải đầu cho tân nương trước khi xuất giá là một phong tục truyền thống lâu đời, được xem như là một bước ngoặt mới trong đời của người con gái. Sau khi hoàn thành nghi thức chải tóc xem như cô gái đó đã nhận được những ước nguyện và mong muốn tốt đẹp của cha mẹ. Khác với kiểu chải đầu cho gọn gàng mái tóc hay gỡ tóc rối bình thường. Chải đầu xuất giá của người Trung Quốc được chải 3 lần. Mỗi lần chải mang một ý nghĩa khác nhau. Bà Mai bên cạnh cầm lược lên chải tóc cho cô. Lần chải đầu tiên gọi là một chải chải đến đuôi, mang ý nghĩa có đầu có đuôi, thuận lợi mọi chuyện. Lần chải thứ hai gọi là hai chải răng long đầu bạc, mang ý nghĩa cô dâu và chú rể sau khi kết hôn sẽ bên nhau dài lâu cho đến khi già. Lần chải thứ ba gọi là ba chải con cháu đầy đàn, mang ý nghĩa mong muốn cô dâu và chú rể sẽ sớm có con cái. Có càng nhiều con lại càng tốt. Tôn Tử Y ngơ người, cô tủi thân vô cùng, những thứ này mình đâu có nhận được. Mọi việc tiếp theo đến lượt tỷ nữ, một tỷ nữ cẩn thận vấn tóc và đội mũ phượng lên đầu Tôn Tử Y, mũ phượng đẹp đẽ, tỏa ra ánh vàng. Nặng quá đi, cô nghĩ thầm, đã thế cô ta còn cài thêm châm cho cô. Đoàn rước dâu của Trương Tử Hiểu cũng đã đến, đội chiếc khăn đỏ lên, Tôn Tử Y được dẫn lên kiệu hoa. Hôn lễ diễn ra theo đúng trình tự, khách khứa đông đủ. Khắp phủ treo đầy vải đỏ. Trương tướng quân cười không nhặt được miệng khi nghe những lời chúc mừng kia. Nhưng cũng ký không ít lời bàn tán, dù sao thì cả tân lang và tân nương vẫn còn nhỏ tuổi. Hai nhân vật chính bước vào, mọi người đều xôn xao. Tư nghi dõng dạc, giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường. Trương tướng quân rất không hài lòng về con trai, từ đầu đến cuối vẻ mặt của Trương Tử Hiểu luôn chỉ hiện rõ sự chán ghét. Nhưng chàng lại im lặng phối hợp, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Tôn Tử Y luôn thắc mắc khung cảnh xung quanh thế nào, khăn đỏ khiến tầm nhìn của cô bị che khuất. Phu thê đối bái, đến đoạn Trương tướng quân nở nụ cười hài lòng, Tôn Tử Y xoay người lại vô tình thấy được một Trương Tử Hiểu mặc y phục đỏ, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ chững chạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả nhiên là nam chính của mình, Tôn Tử Y nghĩ thầm. Sau đó cô được dẫn đi, Tôn Tử Y ngồi trong phòng tân hôn, cả người cô khó chịu khi bị bắt ngồi yên một chỗ, khăn đỏ cũng không được bỏ ra. Tỷ nữ luôn đứng đó canh cô, bên ngoài rõ náo nhiệt vậy mà mình chỉ có thể ở đây. Bỗng hai tỷ nữ ra ngoài, mãi không thấy trở vào. Tôn Tử Y bỏ khăn đỏ xuống, vì sự tò mò mà chạy ra ngoài. Trong một mật thất, Trương Tử Hiểu và Trương tướng quân đang xử lý nghi phạm. Đó là một nam nhân luộm thuộm bị bắt giữ đã lâu ngày. Trương Tử Hiểu chán ghét. Tướng quân, có vẻ chúng ta không lấy được gì từ chàng rồi. Còn giải quyết chàng đi, ta phải quay về đại sảnh. Đang đi thì một cây châm rơi xuống. Cô vội chạy vào căn phòng cạnh đó để sửa lại, vì ở trong đó có một cái gương. Cây châm cuối cùng cũng trở về vị trí của nó. Tay cô vô tình động vào một cái bình. Cả kệ sách liền chuyển động, mật thất hiện ra. Cảnh tượng Trương Tử Hiểu cầm kiếm cắt lìa đầu phạm nhân đập thẳng vào mắt cô, máu bay tung tóe. Chàng đưa mắt nhìn tân nương của mình, Vì quá sợ hãi, Tôn Tử Y liền ngất đi. Trương Từ Hiểu vội đi ra đỡ lấy cô. Lạc Dụng, dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, Lạc Dụng cúi người tuân lệnh. Trương Từ Hiểu nhẹ nhàng bế cô rời khỏi đó. Quay về phòng tân hôn, chàng đặt Tôn Tử Y xuống giường, còn tốt bụng lau đi những giọt máu trên khuôn mặt cô. Chàng không ngờ tân nương của mình rất xinh đẹp, nhìn cô ta khi trang điểm cũng không tệ, bình thường đã đẹp sẵn rồi. Cách chương.